Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, được việc. Tỉnh rượu sau đó Trương Niệm Quân, đương nhiên không biết Nghê Quân Giao vì hắn lại làm gì đó. Giờ phút này nhưng toàn bộ cố lấy hối hận, bất kể Trương Niệm Quân trong lòng có nhiều không cam lòng. Trương Thần thân phận cũng đã là không gì phá nổi rồi. Hơn nữa hắn tại tiệc mời ngày đó bất hợp nghi điệu bộ. Cũng làm cho hắn nguyên bản tại đô thành quý tộc trong vòng coi như địa vị siêu nhiên tràn ngập. Nguy cơ, tại nhà cũng là ở càng ngày càng lúng túng. Thật là trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Bây giờ người kia, đã đăng đường nhập thất. Đem lão gia tử dụ được xoay quanh. Trong mắt nào còn có hắn cái này sai ôm trở về tới tôn tử. Trương Niệm Quân có lúc thật muốn nói lên cứ như vậy dọn ra ngoài ở rồi. Nhưng là nghĩ đến nếu như mình thật làm như vậy, có thể hay không để cho những thứ kia vốn là nhìn mình chằm chằm. Muốn xem chính mình trò cười người càng là đắc ý. Hắn đã thành thói quen người khác tâng bốc cùng bợ đỡ. Trương gia nghĩa tử thân phận, tốt xấu cũng cao hơn người bình thường rất nhiều. Hắn nhất định phải thật tốt để bảo toàn, không muốn lại vứt bỏ. Cho nên tự định giá sau đó, Trương Niệm Quân không ngừng không có dọn ra ngoài. Theo so với trước kia, đợi ở nhà thời gian ngược lại thì nhiều hơn rất nhiều. Có lúc, hắn cũng đi theo Nghê Quân Giao bên người, nhìn tới Hạc Cư bên trong nghỉ ngơi một ngày. Buổi tối lại theo nàng trở lại. Điều này làm cho Nghê Quân Giao rất là cao hứng. Trong miệng lẩm bẩm hay là hắn hiếu thuận, nghe đến như vậy mà nói. Trương Niệm Quân cũng sẽ ở trong lòng hừ lạnh, coi như là ta lại hiếu thuận thì có thể làm gì? Vọng Hạc Cư ngươi biết cho ta không? Về sau còn chưa phải là sẽ để lại cho ngươi con ruột. Trương Hoài An đã trở lại hắn chỗ trấn thủ biên quan. Trước khi đi lúc đem Trương Thần kêu tới mình thư phòng. 2 giờ sau đó mới ra ngoài. Cũng không biết thời gian dài như vậy. Hai người bọn họ đến cùng nói cái gì? Đối với Trương Niệm Quân, hắn nhưng chỉ là tại lúc gần đi mới dặn dò đôi câu không nên gây chuyện. Muốn hiếu thuận loại hình mà nói, để cho Trương Niệm Quân trong lòng đối với hắn oán niệm sâu hơn một tầng. Phúc Lâm Môn làm ăn, bởi vì Trương Thần thân phận biến chuyển, nhiều hơn rất nhiều muốn ôm phủ tướng quân bắp đùi mà khổ nỗi không có môn lộ khách nhân. Cho nên khoảng thời gian này công trạng quả thực giống như là ngồi lên máy bay trực thăng như vậy. Xông thẳng Vân Tiêu, cho dù nhân viên làm việc lần nữa nói cho bọn hắn biết. Nói bởi vì đơn đặt hàng giếng phun để cho nhà máy căn bản làm không tới. Thời gian giao hàng xa xa khó vời cũng không ngăn được. Trương Thần suy nghĩ một chút cũng đúng. Giống như là bọn họ người như vậy. Không có khả năng sẽ chờ đưa đồ ra dụng sau đó lập tức ở. Tất cả đều là đặt mua được rồi sau đó để ở nơi đó. Chờ một ngày kia có linh cảm rồi mới đi ở thêm mấy ngày thôi. Vạn Kiến Trung tại Trương gia mời khách ngày đó không có thể chạy tới Đô Thành. Sau chuyện này nhưng đặc biệt tới tìm Trương Thần một chuyến. Hắn cùng nhau mang tới. Loại trừ quà tặng, còn có hắn một lần nữa định ra một phần mới hiệp nghị. Trung quy Phúc Lâm Môn bởi vì Trương Thần thân phận mới. Công trạng lên một cái mới nấc thang. Vạn Kiến Trung cho là cho dù chính mình nhiều đi nữa nhường ra một thành cổ phần. Chiếm được tiện nghi cũng sẽ là hắn. Bất quá đối với hắn một lần nữa nói lên đãi ngộ điều kiện. Trương Thần cũng không có tiếp nhận. Ngược lại cũng không phải muốn cầm phổ. Thật sự là cảm thấy nhận lấy thì ngại. Coi như người hợp tác. Lại không có so với Vạn Kiến Trung như vậy. Càng có thể khiến người hài lòng. Mỗi khi hắn cảm thấy đối phương giá trị đáng giá tốt hơn bảng giá lúc. Không cần ngươi mở miệng. Sẽ tự chủ động nói lên càng thêm đãi ngộ điều kiện. Điều này làm cho Trương Thần muốn mở miệng nói về sau không nghĩ tiếp tục hợp tác đều ngượng ngùng. Ngược lại thì bởi vì đối phương như vậy cử động cảm thấy ấm lòng. Càng thêm ra sức muốn đem làm ăn làm được tốt nhất. Đô Thành chuyện cũng coi như có một kết thúc. Trương Thần ghi nhớ lấy chính mình nơi khác sản nghiệp. An bài xong sau đó định rời đi. Hai nữ lần này không có nháo muốn với hắn cùng nhau. Tôn Thần cũng cảm thấy. Một cô gái. không nên cả ngày tiếp theo chính mình như vậy khắp nơi bôn ba. Dứt khoát lại đem nàng giao phó cho Nam Gia Dương chiếu cố. Nam Gia Dương đối với Trương Thần nhờ, rất là thống khoái đáp ứng. Lần trước Trương Thần theo Nam quận bên kia lúc trở về, cho mình mang theo rất nhiều lễ vật, bắt người tay ngắn, nàng không tốt không đáp ứng. Huống chi hai nữ cô gái nhỏ này theo chính mình thập phần hợp. Nàng thích cùng hắn đợi tại một khối. Trương Lấy Thành lão gia tử đối với Trương Thần đi xa rất là bất mãn. Bởi vì tuổi tác quan hệ, hắn không có cách nào tiếp theo cùng đi. Lại cảm thấy thật vất vả tìm về tôn tử. Còn không có yêu thích đủ sẽ phải rời khỏi. Bất quá cùng Trương Thần chiến tranh lạnh rồi ba ngày. Cũng không có thay đổi hắn quyết định. Lão gia tử cũng chỉ có thể thôi. Dặn dò Nghê Quân giao cho hắn thu thập tràn đầy lưỡng xe ngựa hành lễ. Nhìn đến như vậy một nhóm đồ vật, Trương Thần cảm thấy mình trong lòng nóng hổi, liên đới hốc mắt cũng có chút hơi nóng. Từ lúc hắn xuyên qua tới, đều là chính bản thân hắn đang dùng toàn bộ sức lực toàn thân xếp đặt hết thảy. Cho tới bây giờ không có thử qua như vậy, coi như là một khối băng cứng, cũng phải bị như vậy nóng bỏng tình cảm cho hòa tan. Huống chi Trương Thần vốn là tình cảm tương đối dồi dào người. Người khác đối với chính mình nếu có một phần tốt chính mình hận không được hồi báo người khác thập. Phần, liên đới đối với Nghê Quân Giao. Hắn thái độ cũng không có ban đầu như vậy xa cách rồi. Trương Niệm Quân chính là hận không được Trương Thần lập tức lăn xa xa. Đối với hắn đi xa đương nhiên là hoan nghênh nhiệt liệt. Thậm chí còn cố ý đưa Trương Thần một chiếc kim đường xe ngựa làm lâm biệt lễ vật. Hắn đưa xe ngựa Trương Thần có thể không dám tới ngồi. Bất quá này không có chút nào gây trở ngại hắn. Không hề gánh nặng trong lòng đem lễ vật cho nhận lấy. Quay đầu hắn liền đem xe ngựa cho bán rồi. Tại đại lý xe bên trong đổi 4 chiếc bền chắc gỗ đường xe ngựa. Còn lại tiền, hắn dùng đến cho Nghê Quân Giao mua một nhánh cây thoa ngọc. Cảm động đến nàng há miệng run rẩy lập tức đem đầu lên tinh mỹ đồ trang sức cho cầm đi xuống. Đem chi này bình thường cây thoa ngọc thay. Trương Thần, thấy nàng kích động như vậy. Đáy lòng dâng lên một tia nho nhỏ áy náy. Hắn không nhịn được tỉnh lại lên. Chính mình đối với nàng, có phải hay không có chút quá lạnh phai nhạt. Cho tới được đến chính mình một điểm tặng lại, là có thể kích động như vậy. Trương Thần thay ngựa xe chuyện. Cũng không có giấu giếm lấy bất luận kẻ nào. Trương Niệm Quân biết, giận đến run lập cập. Mặc dù mua xe ngựa khoản tiền kia, cũng là hắn theo Nghê Quân Giao nơi đó lừa đến. Chính mình không có hoa một lượng bạc. Chờ đi, trước hết để cho ngươi được sắt một trận này. Chờ ngươi ra đô thành, ta lại cẩn thận bắt chuyện ngươi. Không sai, Trương Niệm Quân dự định, chính là phái người theo đuôi hắn. Tại hắn rời đi đô thành phạm vi quản hạt sau đó. Nghĩ biện pháp giết chết. Vì chuyện này có khả năng thuận lợi thành công. Hắn chính là tốn hết chính mình hơn phân nửa tích góp. Mời trên đường số 1 số 2 hành ra. Như vậy đãi ngộ cũng chỉ có thể ngươi có. Vì chính mình cảm thấy vinh quang đi. Nhìn xe ngựa từng bước một cách xa. Tại trong mắt chiếu ra cảnh tượng cũng càng ngày càng nhỏ. Trương Niệm Quân khóe miệng tà nịnh mà câu dẫn ra. Hãy để cho ngươi lại trải qua thêm 2 ngày ngày tốt lành. Niệm Quân, nghĩ gì vậy? A thần đều đã không thấy được. Chúng ta trở về đi. Hốc mắt ửng đỏ đầu mối Quân Giao lau sạch khóe mắt lệ sau đó ngẩng đầu. Nhìn đến Trương Niệm Quân đối mặt với Trương Thần phương hướng rời đi không nhúc nhích. Cho là hắn là không nỡ bỏ Trương Thần, đừng không bỏ được. Về sau các ngươi có là thời gian liên lạc tình cảm huynh đệ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.